Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Thử nhiều lần vô pháp gọi đến hệ thống sau, Ninh Gia Ý cuối cùng nhận rõ hiện thực, nàng hệ thống thật sự bị Minh Ca đoạt đi rồi. Nữ nhân này biết trên người nàng có hệ thống. Cho nên từ lúc bắt đầu liền dự mưu đoạt nàng hệ thống. Cái này nhận chi làm Ninh Gia Ý tức khắc cả người phát run, bất quá nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hiện tại không phải nàng bi thương phẫn nộ thời điểm, dương mắt chung quanh. Hẳn là ở một gian trong phòng bệnh, này phòng bệnh rất nhỏ thực cũ nát, bên cạnh còn có trương không giường ngủ, tay nàng thượng tác chát ống tiêm. Mép giường trên giá treo chất lỏng, này hướng nàng trong thân thể thua chính là thứ gì? Ninh Gia Ý cơ hồ là phản xạ tính liền đem trên tay ống tiêm túm hạ. Cũng bất chấp mạo huyết mờ u bàn tay, vừa muốn xuống giường, môn đã bị đẩy khai. Nàng sợ tới mức thân thể co rụt lại, bản năng liền bắt đầu giường phích nước nóng tự vệ. Nhưng nhìn đến vào cửa chính là vẫn luôn đối nàng các loại si tâm phú nhị đại. Lúc này, nàng quả thực giống như là ở cùng đường bí lối vừa kinh vừa sợ hoàn cảnh gặp được cứu tinh. Ném trong tay phích nước nóng, hốc mắt nóng lên, hô thanh, a vĩ, phú nhị đại nơi nào gặp qua như vậy đáng thương vô cùng Ninh Gia Ý a. Ở Ninh Gia Ý dưới ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình nháy mắt liền thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Vài bước tiến lên đem Ninh Gia Ý ủng ở trong lòng ngực. Làm sao vậy Gia Ý? Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Ninh Gia Ý nơi nào đều không thoải mái. Thói quen hệ thống tồn tại. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại giống như là cái người mù giống nhau. Một chút cũng vô pháp thích ứng. Nhưng những lời này nàng vô pháp cùng Phú Nhị Đại nói. Chỉ có thể đem mặt chôn ở Phú Nhị Đại trong lòng ngực ô khóc thút thít, tóc hỗn độn. Khuôn mặt tái nhợt có vẻ nhu nhược bất lực Ninh Gia Ý làm Phú Nhị Đại ở sinh ra một cô tử ý muốn. Bảo hộ đồng thời, lại vô cùng căm giận nhiên. Hắn coi nếu chân bảo cầu còn không được nữ hài tử. Người khác lại tùy ý dẫm đạp. Một chút đều phát giác không được cái này nữ hài tử tốt đẹp. Làm hắn từng phút từng giây muốn đi giết người. Trấn an vài câu Ninh Gia Ý còn ở khóc. Hắn liền nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải hay không Mạnh Gia cái kia lão đại đối với ngươi làm cái gì? Ngươi nếu không thích hắn, liền rời đi hắn a. Bằng không ta tìm hắn đi. Bất quá là có điểm bối cảnh mà thôi. Còn cường đoạt dân nữ không thành, nói đến Mạnh Gia lão đại. Ninh Gia Ý liên tưởng đến Mạnh Liêm cùng Minh Ca, liền khóc đến lợi hại hơn. Phú Nhị Đại vừa thấy nàng như vậy, đáy lòng nghẹn khuất đồng thời xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Ta đặc mẹ nó tìm người làm thịt hắn, Ninh Gia Ý vội vàng kéo Phú Nhị Đại. Đừng, đừng, A Vĩ ngươi đấu không lại hắn. Chờ hắn qua đoạn thời gian, ghét ta liền sẽ không lại dây dưa ta. A Vĩ, ngươi là ta nhất để ý ngươi. Ta không hy vọng ngươi đã chịu nửa điểm thương tổn. Ngươi đừng vì ta làm loại này việc ngốc. Ngươi nếu là có chuyện gì, ta sẽ áy náy chết. Môn ở ngay lúc này bị đụng phải khai. Mạnh Gia đại ca vẻ mặt âm u đứng ở cửa, Mạnh Gia nam nhân. Trời sinh một bộ diêm vương mặt, đều là người sống chớ gần khí chàng, Mạnh Gia đại ca này vừa vào cửa. Nhiễm một đầu lam tóc giống như là cái tiểu lưu manh Phú Nhị Đại nháy mắt đã bị so đi xuống, bất quá. Ở nữ thần trước mặt, Phú Nhị Đại cũng sẽ không nhận túng a. Lập tức liền chiều Mạnh Gia đại ca phóng đi. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi rốt cuộc đối Gia Ý làm cái gì? Kỳ thật Phú Nhị Đại như vậy phẫn nộ một nguyên nhân là hắn cho rằng Ninh Gia Ý lén lút tới loại này tiểu địa phương là phá thai. Quân nhân xuất thân Mạnh Gia đại ca, tuy rằng hiện tại đã không ở bộ đội, Khả đối thượng Phú Nhị Đại loại này tiểu thanh niên, hắn cũng là một giây trung lược đảo a, trực tiếp đem người đẩy ra môn. Mạnh gia đại ca đem cửa khóa trái, lúc này mới nhìn chằm chằm Ninh Gia Ý, tự nhìn đến Mạnh gia đại ca xuất hiện ở cửa. Ninh Gia Ý nháy mắt liền minh bạch nàng rớt vào Minh Ca hố, trong đầu lộn xộn nghĩ đến như thế nào. Cùng Mạnh gia đại ca giải thích, trước kia có hệ thống trợ giúp, nàng đối phó Mạnh gia đại ca thành thạo, chính là hiện nay, đối thượng Mạnh gia đại ca kia âm u ánh mắt, nàng liền cảm thấy hai chân nhũn ra phát run, Mạnh gia đại ca lại cái gì đều không có nói. Hắn cũng không để ý tới ấp úng đang muốn giải thích Ninh Gia Ý, mà là trực tiếp xoay người tướng môn đánh khai, không ngừng phá cửa Phú Nhị Đại trực tiếp vọt tiến vào. Mạnh gia đại ca cũng không để ý tới hắn, thẳng rời đi, hắn cho rằng chính mình tìm được rồi chân ái, tìm được rồi nhân sinh tồn tại ý nghĩa, nhưng không nghĩ tới nháy mắt hết thảy chính là cái chê cười. Mạnh gia đại ca cảm thấy chính mình thậm chí sống uổng phí nhiều năm như vậy, Phú Nhị Đại ở trên cửa. Cửa kính khẩu thượng không thấy được Mạnh gia đại ca tới gần Ninh Gia Ý, cũng không nghe được Mạnh gia đại ca cùng Ninh Gia Ý nói chuyện. Nhưng liền tính như thế, hắn vẫn là lược lo lắng nôn nóng, vài bước tới gần đem Ninh Gia Ý ôm gắt gao dò hỏi. Hắn cùng ngươi nói gì đó? Cái gì đều không có nói, muốn thật nói gì đó nói. Ninh Gia Ý cảm thấy chính mình còn có thể thuận thế giải thích vài câu. Nhưng chính là Mạnh gia đại ca loại này lạnh nhạt xoay người rời đi thái độ, mới càng làm cho nàng cảm thấy thấp thỏm, nam nhân quả thật là không đáng tin cậy sinh vật. Thượng một giây còn thệ Hải Minh Sơn nói thích nàng, nhưng giây tiếp theo liền như vậy kiên quyết mà đi. Ninh Gia Ý trong lòng oán hận đồng thời, cũng nghĩ đến Mạnh gia đại ca này cây khẳng định trèo không tới. Cho nên Phú Nhị Đại nơi này, còn có mỗ đạo diễn nơi đó, nàng đều đến chặt chẽ nắm chặt, liền tính không có hệ thống, nàng cũng có thể dựa vào ngày thường những cái đó học tập đến kỹ xảo cùng với này đó nam nhân tính. Cách, đem bọn họ đắn đo ở trong tay, nàng nhất định phải làm Minh ca kia nữ nhân đẹp. Nàng hệ thống, nàng cũng nhất định phải lấy về tới. Ninh Gia Ý tổng kết hạ, cảm thấy nàng lần này thua tại Minh ca trong tay, chủ yếu là bởi vì đối phương không biết từ cái gì con đường biết đến nàng trong tay có hệ thống thứ này, chiếm thiên thời, mà nàng chính mình còn lại là bởi vì khinh địch đại ý. Trước nay không đem Minh ca đương đối thủ đối đãi, cho nên mới sẽ quăng ngã như vậy cái đại ngã, luôn mãi tự mình tỉnh lại sau. Ninh Gia Ý quyết định đem chính mình sở hữu lửa đạn đều nhắm ngay Minh ca. Nàng cần thiết mau chóng đoạt lại hệ thống. Không có hệ thống tồn tại, nàng cảm giác chính mình làm cái gì đều trong lòng không đế. Nhìn không tới đối phương tâm tình cùng với không thể trước tiên biết đối phương thân phận cái loại này vô tri cảm làm nàng thật sự chịu không nổi, nàng thỉnh vô số thủy quân. Tưởng hiện tại trên mạng đem Minh ca nghiền áp, nữ nhân này tào điểm quá nhiều, căn bản chịu không nổi người khác tin nóng, nhưng mà nàng hoa tiền thỉnh thủy quân. Này đó thủy quân nhóm không chỉ có không có công kích Minh ca, ngược lại thay đổi phương hướng công kích nàng, không chỉ có thả ra nàng cùng nam nhân hẹn hò ảnh chụp, còn thả ra nàng ghen ghét cùng lớp đồng học Nghiêm Minh ca đoạt nàng nổi bật diễn thiết nương tử. Nhân vật này, tiêu tiền thỉnh thủy quân, làm thủy quân nhóm như thế nào có thể đem Minh ca làm cho phiên không được thân liền viết như thế. Nào, mặt trên nói chuyện phiếm chụp hình dành mạch viết, nữ nhân này ám chỉ thủy quân có thể viết sinh non a, bất hợp pháp đánh giao cảnh a, hoặc là hút thuốc uống rượu đùa bỡn nam nhân loại này hấp dẫn người đề tài, đây là Ninh Gia Ý tiểu hào. Hơn nữa để ngừa vạn nhất, Ninh Gia Ý vẫn là cải trang giả dạng lúc sau ở tiệm nét đổ bộ giấy số, trong lâu mới tới một người nam nhân, bởi vì đã không có dư thừa tầng lầu. hoặc là này nam nhân cùng nào đó ai trụ một tầng, hoặc là đã bị Minh Ca mang về nhà. Đại gia khẳng định không hy vọng Mạnh Liêm đi Minh Ca trên lầu, nhưng là cũng không muốn cùng người khác cộng tễ một chỗ có hay không. Cho nên quỷ dị trầm mặc lúc sau, An Lãng nói, không có bất lương ham mê liền cùng ta cùng nhau trụ đi. Vừa nghe An Lãng lời này, mọi người đều đối Mạnh Liêm đầu đi đồng tình ánh mắt. Lần trước Minh Ca mang về tới Thôi Cửu giống như vào An Lãng tầng lầu liền không trở ra quá. Minh Ca thực bực bội, kín người hết chỗ, muốn cái tân lâu đến yêu cầu vé tháng nha. Hết chương.